Chương 1338, giới tu luyện. Trong khoảnh khắc đó, Liêu Thừa Phong cảm giác một luồng áp lực cực lớn kéo tới, áp bức bên dưới đầu của hắn dường như muốn nổ tung giống như, hầu như hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính. Bất quá Liêu Thừa Phong dù sao cũng là tu luyện mấy thập niên người, hơn nữa cùng Hạ Nhược Phi bất đồng chính là, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng là 10 phần phong phú, vì lẽ đó hắn cơ hồ là theo bản năng liền làm ra phòng ngự phản ứng. Nhưng mà, ở lực lượng tinh thần phương diện thực lực của hai người thật sự là cách biệt rất lớn. Hạ Nhược Phi là chân thật tụ linh cảnh tu vi, mà Liêu Thừa Phong thì lại vẹn vẹn đạt đến linh quý kỳ. Vượt càng một cảnh giới lớn, vậy thì là tuyệt đối nghiên ép. Húng chi Hạ Nhược Phi còn mới học dùng liền, đem Thừa Phong lực lượng tinh thần chiến kỹ cũng bắt trước cái bảy, ta mở phân, lực lượng tinh thần thời điểm công kích tăng cường cũng sắp tới 2 lần. Liêu Thừa Phong cắn răng khổ sở chống đỡ lấy, hắn thậm chí cảm giác mình phảng phất một chiếc thuyền con phiêu phù ở mưa to gió lớn trên biển rộng, bất cứ lúc nào theo đều sẽ có nguy cơ bị lật út đối phương vẹn vẹn dựa vào lực lượng tinh thần, nói không chắc đều có thể đem hắn chấn áp bỏ mình. Liêu Thừa Phong lúc này mới ý thức được chính mình thật giống đá vào tấm sắt, trong lòng hối hận không ngớt. Ở trong đầu hắn toát ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ trước mắt vị này chính là lãnh đời không ra lão yêu quái tông môn điện tịch bên trong, cũng ghi lại một ít cao nhân tiền bối, những người này bình thường dễ dàng không xuất thế, bất quá từng cái tu vi đều cao đến đáng sợ. Tu luyện người một khi đạt đến nguyên anh kỳ, dung mạo hầu như có thể tùy ý biến hóa, tu sĩ cấp thấp cũng căn bản nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần một thả ra, liền hiện ra nghiền ép tư thế, hơn nữa xem ra hết sức ung dung, vậy thì càng lộ vẻ trước hắn biểu hiện là ở mèo làm trò con chuột. Vì lẽ đó cũng khó trách Liêu Thừa Phong sẽ bô cờ lên ý nghĩ như thế đến. Liêu Thừa Phong hữu tâm mở miệng xin khoan dung, mà bây giờ hắn căn bản liền miệng đều trường không mở, chỉ có thể cắn răng khổ sở chống đỡ lấy. Giờ khả cờ na ý hắn ruột đều nhanh hối hận thành. Liêu Thừa Phong cảm giác mình cả người xương cốt đều ở khanh khách vang vọng lực lượng tinh thần cường đại đến mức độ nhất định, hoàn toàn có thể chỉ bằng vào uy thế, liền đem đối thủ đè ép thành thịt nát. Hiện tại Liêu Thừa Phong tình cảnh chính là như vậy, nếu như không phải hắn thân thể cường độ cũng không tệ lắm, thêm vào lực lượng tinh thần cũng đạt tới linh quý kỳ, e sợ hiện tại xương cốt toàn thân đều sẽ một đứt thành từng khúc mở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liêu Thừa Phong nội tâm tuyệt vọng cũng ở từng điểm phát sinh, lực lượng tinh thần của hắn đã sắp muốn khô kiệt, mà đối phương lực lượng tinh thần uy thế nhưng căn bản không có chút nào yếu bớt, hơn nữa nhìn đối diện Hạ Nhược Phi thần thái cực kỳ ung dung, trên mặt còn treo móc một tia nụ cười nhàn nhạt, hiển nhiên vẫn còn dư lực. Liên ở Liêu Thừa Phong cảm giác mình có thể phải bất ức bị lực lượng tinh thần chấn áp bỏ mình thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được cả người buông lỏng. Cái kia cố làm hắn tuyệt vọng lực lượng tinh thần một hồi biến mất rồi. Liêu Thừa Phong một hồi sủi lơ ở trên mặt đất, y phục trên người đã bị mồ hôi ướt đẫm. Hắn mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cực độ, một bên miệng lớn thở hổn hển, một bên nói với Hạ Nhược Phi, tiền bối, là tiểu tử có mắt không trọng, còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ lượn quanh ta một mạng, lực lượng tinh thần khủng bố tới mức như thế, hơn nữa còn nắm giữ nguyên tinh như vậy trong truyền thuyết tu luyện phụ trợ trí bảo. Ở Liêu Thừa Phong cảm nhận bên trong, Hạ Nhược Phi nhất định chính là cái kia loại hơn 100 năm hết tiết đến cũng chưa từng sinh ra núi lao quái vật, không làm được. Chính là nguyên anh lao quái. Hạ Nhược Phi một mặt hứng thú kẻ nhạt vẻ mặt, bĩu môi nói, quá yếu đi vậy thì không chịu nổi, Liêu Thừa Phong đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ là không ngừng xin tha. Kỳ thực hắn căn bản không biết, trước mắt vị này cái nào là cái gì nguyên anh lao quái á, trên thực tế Hạ Nhược Phi tu vi cùng Thừa Phong so với. Mặc dù biết cao một chút, nhưng cũng cao đến có hạn. Hạ Nhược Phi tiếp cận luyện khí 9 tầng tu vi, Liêu Thừa Phong cũng đã đạt đến luyện khí 7 tầng. Tuy rằng chênh lệch 2 cái cấp bậc, xem ra chênh lệch cũng không nhỏ, nhưng Hạ Nhược Phi cũng không có tu luyện bất kỳ chiến đấu nào kỹ năng. Nếu như Liêu Thừa Phong vừa bắt đầu không có chọn dùng lực lượng tinh thần như thế, mà là thẳng tiếp nối sử dụng chiến kỹ, cuối cùng kết quả cuộc chiến đấu cũng thật là cũng chưa biết. Chỉ là Liêu Thừa Phong nhưng muốn nhẹ nhõm một chút, lựa chọn đối với hắn nhất bất lợi phương pháp, kết quả không chỉ không thể áp chế lại Hạ Nhược Phi, trái lại để Hạ Nhược Phi nắm giữ lực lượng tinh thần chiến đấu một ít kỹ xảo, trực tiếp đã bị nghiền ép. Lúc này Liêu Thừa Phong trong lòng đều nhanh muốn qua đời, căn bản sinh không ra bất kỳ lòng kháng cự đến. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, ngươi gọi Liêu Thừa Phong đúng không là, vạn bối là Lá Dụng Tông đệ tử. Liêu Thừa Phong mang theo một chút hy vọng nói. Đương nhiên, tông môn cũng vẹn vẹn chỉ là của hắn một tia xa vời hy vọng thôi. Trên thực tế Lá Dụng Tông tuy rằng đã từng mười phần huy hoàng, nhưng gần mấy chục năm qua địa cầu linh khí cằn cỗi, Lá Dụng Tông thực lực cũng dưới đường đi trượt. Không chỉ là Lá Dụng Tông, toàn bộ giới tu luyện đều gặp phải khuyết thiếu tài nguyên tu luyện vấn đề. Hơn nữa tông môn bên trong một ít ngày xưa cao thủ, đều bởi vì không rõ nguyên bởi vì tiêu thất vô tung, cũng đối với tông môn thực lực tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ Lá Dụng Tông tông chủ, cũng mới kim đan hậu kỳ mà thôi. Đây còn là bởi vì Lá Dụng Tông trên ngàn năm qua tổn xuống không ít tài nguyên, mới có thể tạo ra được cho rằng tu sĩ kim đan đến. Truyền tới thế hệ này tu luyện người, Lá Dụng Tông một ít tài nguyên cũng đã tiêu hao gần đủ rồi, tông môn bên trong thời kỳ giáp hạt hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Mà trước mắt vị này, có thể là nguyên anh lão quái, không đủ nhất cũng là một tu sĩ kim đan, Lá Dụng Tông tên tuổi có thể không để đối phương sinh ra lòng kiêng kỵ, Liêu Thừa Phong là một chút nắm bắt cũng không có. Nhưng mà đến trình độ này, hắn cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hạ Nhược Phi nghe xong Liêu Thừa Phong phía sau, âm thanh truyền lệnh, nhàn nhạt hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta nên kiêng kỵ các ngươi Lá Dụng Tông? Liêu Thừa Phong vội vã kinh hoàng no ý nói, không dám là vãn bối nói lỡ, còn xin tiền bối thứ lỗi, ngẩng đầu lên Hạ Nhược Phi lạnh giọng nói. Liêu Thừa Phong thấp thỏm bất an ngẩng đầu lên, bất quá mắt ánh sáng cũng không dám cùng Hạ Nhược Phi đối diện. Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, đem Bích Du Tiên Kiếm từ bên trong đan điển triệu hoán đi ra. Phi kiếm như giống như cá lội ở hắn quanh người bay lượn, Liêu Thừa Phong sau khi thấy cũng không khỏi tâm thần chấn động mạnh. Lại là phi kiếm, hơn nữa vừa nhìn thanh phi kiếm này phẩm chất liền phi thường cao. Giới tu luyện đã bao lâu không có xuất hiện như vậy cao phẩm cấp phi kiếm, tuy rằng một ít tông môn số ít tu sĩ kim đan cũng nắm giữ phi kiếm, bất quá cùng vị tiền bối này phi kiếm so ra, cái kia chút tu sĩ kim đan phi kiếm nhất định chính là Thiêu Hỏa Côn A. Lá Dụng Tông tông chủ cũng có một thanh phi kiếm, cái này cũng là Lá Dụng Tông duy nhất một thanh phi kiếm, là bọn hắn chân chính bảo vật trấn sơn, cùng Thừa Phong vừa nãy thuận miệng bịa đặt đi ra cái gọi là Hoẩn Linh Châu là hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng Liễu Thừa Phong vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, liền biết trước mắt vị tiền bối này thanh phi kiếm này, so với chính mình tông chủ phi kiếm cao cấp không chỉ một cấp bậc mà thôi, này cũng càng thêm ngồi vững Liêu Thừa Phong phán đoán, nếu như không phải lánh đời không ra nguyên anh lão quái, làm sao có khả năng lại là nguyên tinh, lại là cao phẩm cấp phi kiếm. Những thứ đồ này ở hôm nay giới tu luyện, đã hầu như tuyệt tích. Nha Hạ Nhược Phi cân nhắc no ý nói, tiểu bối, ngươi mạo phạm ta. Ngươi nói ta nên làm gì trừng phạt ngươi, đây là lưu lại ngươi một cái cánh tay vẫn là một chân, hoặc là dứt khoát đem ngươi biến thành nhân côn? Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. A Liêu Thừa Phong vẻ mặt đưa đám, quỳ trên mặt đất không ngừng phục lệ xin tha. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi hai mắt lộ ra một tia tinh ánh sáng, lực lượng tinh thần hướng về Liêu Thừa Phong nghiền ép đi qua. Lúc này lực lượng tinh thần so với vừa nay hai người đấu pháp thời gian Hạ Nhược Phi sử dụng cường độ sức mạnh tinh thần còn muốn lớn hơn, có thể nói là không giữ lại chút nào. Liêu Thừa Phong căn bản không dám động, trong lòng từ lâu tuyệt lòng phản kháng, vì lẽ đó hầu như trong nháy mắt, hắn đã bị Hạ Nhược Phi kéo vào chiều sâu thôi miên trạng thái. Đây cũng là bởi vì hắn bị mới vừa lực lượng tinh thần giao chiến sợ mất mật, bằng không lấy hắn linh quý kỳ tu vi, Hạ Nhược Phi không thể thuận lợi như vậy liền đưa hắn thôi miên. Quang thời gian trước ở Châu Phi thời điểm, liền mạn nệ giả cái kia loại vừa bước vào tu luyện ngưỡng cửa tu luyện người, Hạ Nhược Phi đều hao tốn không ít thời gian mới đưa hắn thành công thôi miên. Liêu Thừa Phong mắt ánh sáng trở nên hơi dại ra. Ở Hạ Nhược Phi tinh thần lực điều tra hạ, đối phương tiến nhập thôi miên trạng thái rốt cuộc là thật hay giả, căn bản không chỗ che thân. Hạ Nhược Phi lộ ra một nụ cười thỏa mãn, hỏi, nói một chút bây giờ giới tu luyện tình huống đi. Liền từ các ngươi Lá Dụng Tông nói tới. Liêu Thừa Phong không chậm trễ chút nào liền nói, là bẩm báo tiền bối, Lá Dụng Tông truyền thừa đến nay đã có hơn 1.000 năm, hai người một hỏi một đáp, đầy đủ đi qua hơn một giờ, Hạ Nhược Phi mới kết thúc câu hỏi. Thông qua lần này thôi miên, Hạ Nhược Phi cũng cuối cùng từ Liêu Thừa Phong này đạt được đến không ít hoa hạ giới tu luyện tin tức. Hôm nay giới tu luyện nhân tài khó khăn, tài nguyên tu luyện cực đoan thiếu thốn, rất nhiều tông môn đã rất lâu không có vào đời. Nhưng tu luyện hoàn cảnh chuyển biến xấu đến đây, những tông môn này bất kể là không ngừng vào đời tìm kiếm đột phá thời cơ, vẫn là đóng chặt sơn môn tự thành nhất thống, đều không cách nào tránh khỏi thực lực dưới đường đi trượt tàn khốc hiện thực. Hôm nay hoa hạ giới tu luyện, thực lực mạnh nhất chính là năm đại tông môn. Ngoại trừ Liêu Thừa Phong vị trí Lá Dụng Tông ở ngoài, còn có Ngũ Hành Tông, Ngọc Kiếm Cửa, Cửu Dương Nhìn cùng với Khô Thiền Tự này bốn đại tông môn. Năm đại tông môn đều có Kim Đan kỳ cường giả tọa chấn, xem như là bây giờ Hoa Hạ giới tu luyện nhân tài xuất chúng. Thế nhưng hoàn cảnh lớn như vậy, năm đại tông môn cũng là khổ sở chống đỡ, nước sông ngày một rút xuống, những thứ khác một ít môn phái nhỏ, hoàn cảnh sinh tồn liền càng ác liệt. Có thể nói, toàn bộ giới tu luyện bây giờ đều ở quá cuộc sống khổ. Ngoại trừ giới tu luyện tin tức ở ngoài, Hạ Nhược Phi còn chuyên môn hỏi thăm có quan hệ kỹ năng chiến đấu sự tình. Liêu Thừa Phong cũng đồng dạng không giữ lại chút nào, bất kể là sư môn bí mật bất truyền, còn là chính bản thân hắn gặp may đúng dịp lấy được chiến đấu kỹ xảo, tất cả đều đến nơi đến chốn giống như nói cho Hạ Nhược Phi. Nay cũng vì Hạ Nhược Phi mở ra một phiến mới cửa lớn. Nguyên lai ngoại trừ lực lượng tinh thần có thể thông qua đặc định tổ hợp đến thu được tăng cường ở ngoài, chân khí đồng dạng có tương tự phương pháp, thậm chí lực lượng tinh thần cùng chân khí còn có thể kết hợp sử dụng, không ít tấn công từ xa tuyệt học, đều dính đến lực lượng tinh thần cùng thật khí kết hợp sử dụng vấn đề. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi đang hỏi do giới tu luyện thực lực tổng hợp thời điểm, Liêu Thừa Phong ngoại trừ tỉ mỉ giới thiệu lập tức tông môn một ít tình huống ở ngoài, cũng nói ra chính mình phán đoán đó chính là cũng không có thiếu lánh đời không ra tiền bối cao thủ, thực lực của những người này không thể nào biết được, bất quá khẳng định có người so với năm đại tông môn kim đan cao thủ mạnh. Cái này quan niệm ở Liễu Thừa Phong trong lòng thâm căn cố đế, đặc biệt là vừa nãy cùng Hạ Nhược Phi dùng lực lượng tinh thần chiến đấu một trường phía sau, liền càng phải như vậy, vì lẽ đó mặc dù ở thôi miên trạng thái, Liễu Thừa Phong cũng vẫn như cũ kiên trì cái quan điểm này. Hạ Nhược Phi sau khi hỏi xong, chủ động thu triệt bỏ lực lượng tinh thần. Liên ở Liễu Thừa Phong tỉnh lại, hơi thở phào nhẹ nhõm thời điểm, hắn lập tức lại cảm giác được một luồng bàng bạc lực lượng tinh thần hướng về chính mình áp bức lại đây. Liễu Thừa Phong thần hồn đều mất, coi chính mình ở trong mắt Hạ Nhược Phi đã không có giá trị, hiện tại đối phương là chuẩn bị giết chết hắn. Nhưng mà, hắn cũng không có cảm nhận được tử vong áp sát, ngược lại là cảm thấy một trận trời đất quay cuồng.